Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, tử gian kế hoạch. Đại nhân đã tra rõ ràng, xế chiều hôm đó, Tiêm Vân liền gõ Lục Xanh văn phòng. Nhanh như vậy, kỳ thật cũng không có nhiều khó khăn. Sổ sách bên trên tài vật cùng chúng ta từ Lệ Hoa phái mang về vàng bạc châu báu thẩm tra đối chiếu. Một chút liền biết, sổ sách bên trên ngân phiếu cái gì chúng ta không có lục soát. Nhưng có chút đặc biệt vô giới chi bảo đúng là cái kia phê tài vật bên trong. Coi như ta là hung thủ muốn vu oan giá họa, ta cũng nhất định không nỡ cầm giá trị 20 vạn lượng tài vật giá họa. Lục Xanh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu tán đồng Tiêm Vân, nhưng vẫn là yêu cầu Tiêm Vân liên hệ cái khác Châu Huyền Thiên Phủ thẩm tra đối chiếu sổ sách bên trên ghi lại thời gian, tổn thất phải chăng phù hợp. Trừ bởi vì chú ý cẩn thận nguyên nhân bên ngoài, Lục Xanh đối với cái này đột nhiên xuất hiện phạt ác minh có chút không yên lòng. Tam thiên lặng lẽ trôi qua, không còn có phát sinh cùng loại kỳ quái tử vong bản án, mà cho mèo đăng ký tạo sách sự tình cũng ngay ngắn trật tự hoàn thành. Trong lúc đó Huyền Thiên Phủ cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi mèo. Bất quá cũng hợp tình hợp lý, tìm một con mèo so tìm một người khó hơn nhiều. Phạt ác minh nghiệp vụ tựa hồ cũng không giới hạn cùng Cửu Lĩnh Phủ. Tại Tây Ninh Phủ, Ngọc Lan Phủ, Ngọc Lâm Phủ các đại phủ đều xuất hiện phạt ác minh xuất thủ tung tích. Phạt ác minh xuất thủ tàn nhẫn, trên cơ bản đều là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền trực kích yếu hại, mà lại bị phạt ác minh tìm tới người cơ bản đều chết rồi. Một cái mới phát môn phái võ lâm náo ra như thế lớn sóng gió, nguyên vốn cho rằng sẽ khiến Lan Châu võ lâm bắn ngược, lại không nghĩ rằng Lan Châu võ lâm đối với phạt ác minh đi sự tình cùng tán thưởng. Bởi vì mỗi một lần phạt ác minh hành động đều là nắm giữ chứng cớ xác thực, tại bắt bắt cùng ngày đều sẽ xuất ra khiến người tin phục bằng chứng, mà lại phạt ác minh tìm tới cũng đều là đã từng phạm phải từng đống tội ác ác nhân. Một cái giấu ở trong phố xá người thọt, ai cũng sẽ không nghĩ tới tại 3 năm trước đây sẽ là Lan Châu tiếng tăm lừng lẫy mã phỉ thống lĩnh. Một cái ngày thường thích hay làm việc thiện viên ngoại, không ai từng nghĩ tới đã từng là một cái giang dương đại đạo. Suy nghĩ rất nhiều không đến, căn bản không thể nào gây nên hoài nghi người lại từng cái bại lộ giả nhân giả nghĩa dưới mặt nạ. Vết thương gương mặt, có khả năng đã thật hối cải để làm người mới, có khả năng chỉ là vì tránh né truy sát. Trong giang hồ có chậu vàng rửa tay nói chuyện, nhưng đối với Huyền Thiên Phủ không có. Làm qua sự tình, không phải ngươi nói một câu ta đã hối cải để làm người mới, từ đây chậu vàng rửa tay liền có thể chấm dứt, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hỏi qua đã từng bị ngươi thương hại qua người a? Nhưng những này nguyên vốn phải là Huyền Thiên Phủ công việc, lại bị phạt ác minh từng cái xinh đẹp làm, thậm chí làm nhanh hơn Huyền Thiên Phủ nhanh, càng thêm hiệu suất cao. Cái này khiến thân là phòng tình báo chủ quản Tôn Du thật mất mặt. Huyền Thiên Phủ thứ 3 y quán, tầng cao nhất, Tôn Du chắp tay sau lưng nhìn qua nơi xa người đến người đi đường. Mà phía sau hắn là 5 cái thân mặc tiện trang tuổi trẻ Huyền Thiên vệ. 10 ngày, phạt ác minh trong vòng 10 ngày làm 7 kiện xinh đẹp bản án, liên lụy ra cùng hung cực mà chi đổ 35 người. Bản quan muốn nói, làm cho gọn gàng vào a. 5 cái Huyền Thiên vệ không khỏi cúi đầu xuống. Tôn Du tại tán dương phạt ác minh đồng thời, cũng là tại quát lớn mấy người bọn hắn đánh vào phạt ác minh nội ứng. Thừa dịp phạt ác minh chiêu binh mãi mã lúc đánh vào phạt ác minh nội bộ, 10 ngày lại liền phạt ác minh làm sao thao tác đều không có làm rõ ràng. Bọn hắn chính là nhóm diễn viên quần chúng, tiếp vào đường chủ mệnh lệnh, sau đó xuất kích bắt người. cho tới phạt ác minh làm sao khóa chặt mục tiêu, đường chủ thủ ai chỉ huy, bọn hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi, các ngươi không sai, là lỗi của ta. Các ngươi không phải chuyên nghiệp nội ứng, ta quyết định đem các ngươi triệu hồi, khác phái tổng bộ công việc bên ngoài. Đại nhân, lời này rơi xuống đất, sau lưng 5 người trẻ tuổi lập tức gấp. Đại nhân, lại cho chúng ta một lần cơ hội, chúng ta cam đoan mau chóng đánh vào nội bộ bọn họ. Đánh như thế nào nhập? Phạt ác minh nhìn như lỏng lẻo, tựa như là ai cũng có thể gia nhập giống như, nhưng phạt ác minh hạch tâm chỉ có phạt ác lệnh chủ một người. Đều là phạt ác lệnh chủ một người hạ lệnh chỉ huy. Muốn nghĩ muốn hiểu rõ phạt ác minh bí mật, chỉ có lấy được phạt ác lệnh chủ tín nhiệm mới có thể. Tôn Du chậm rãi xoay người nhìn trước mắt ngây thơ chưa tiêu 5 người trẻ tuổi. Phạt ác minh nhìn như lỏng lẻo, nó môn hạ cực kỳ chặt chẽ, chỉ có cầm đầu 8 người mới tính hạch tâm, mà chân chính nắm giữ hạch tâm bí mật, chỉ có phạt ác lệnh chủ một người. Nếu muốn đánh nhập 8 người này vòng tròn, bị phạt ác lệnh chủ tín nhiệm, chỉ bằng vào các ngươi. Hừ hừ hừ, căn bản làm không được, các ngươi vẫn là đừng chết bướng bỉnh, về hàng đi, đại nhân. Chúng ta kỳ thật đã làm ra một cái kế hoạch, chỉ là còn không tới kịp hướng đại nhân báo cáo chuẩn bị. Kế hoạch gì? Tử gian kế hoạch, cầm đầu tiểu mã một mặt chân thành nhìn xem Tôn Du con mắt. Chậm rãi từ trong ngực móc ra một phân kế hoạch biểu. Đại nhân, mời xem qua. Tôn Du hiếu kỳ tiếp nhận kế hoạch biểu. Ngay từ đầu bắt đầu tùy ý quét liếc mắt, nhưng rất nhanh. Ánh mắt trở nên coi trọng, đôi mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Phần kế hoạch này ai làm? Tôn Du sợ hãi thán phục. Phần kế hoạch này có thể nói kinh hãi. Dĩ nhiên đem hư thì thực, thực người hư chơi như thế thâm bất khả trắc. Tôn Du xem hết kế hoạch về sau chỉ cảm thấy phía sau run lên. Muốn là dựa theo kế hoạch làm việc, tỷ lệ thành công tại 8 thành trở lên. Tiểu Lâm. Tôn Du ngẩng đầu, thấy được cái kia một tấm mặt không thay đổi mặt. Lâm Hy bởi vì lần trước thành công khởi động kế hoạch câu ra Minh Vương con cá lớn này. Lục Xanh đặc biệt đem hắn đặc biệt chiêu tiến Huyền Thiên Phủ. Đưa đến Tôn Du dưới cờ. Đối với loại này không phải Huyền Thiên học phủ chính quy con đường tiến đến. Tôn Du từ trước đến nay không thế nào quan tâm. Trực tiếp đem hắn ném cho đặc chiến đội cho hắn thời gian 1 năm đặc huấn. Trong vòng 1 năm, không thể đạt được Huyền Thiên vệ bình quân trình độ. Trực tiếp đào thải, đây là Tôn Du tại cho Lâm Hy tiễn đưa trước đó chính miệng nói. Giao cho đặc chiến đội đặc huấn cùng đưa vào Huyền Thiên học phủ học tập xong toàn 2 chuyện khác. Nhau, Lâm Hy muốn báo thi Huyền Thiên học phủ liên thông qua nhập học khảo thì cũng không thể. Đầu tiên, Huyền Thiên học phủ chỉ tuyển nhận hậu thiên tam trọng cảnh trở lên tu vi võ giả, đầu này đem hắn trực tiếp quét xuống. Lâm Hy căn bản cũng không hiểu võ công, nhưng muốn nói huấn luyện cường độ lời nói, Huyền Thiên học phủ là luyện ngục, cái kia đặc chiến đội huấn luyện liền là chân chính xuống địa ngục. Tại đặc chiến đội sân huấn luyện, không có người sống, cũng không có ai sẽ đem huấn luyện viên khi người nhìn. Nói theo lời bọn họ, mỗi ngày đều tại khiêu chiến sinh mạng cực hạn, bởi vì mỗi ngày cũng có thể bị huấn luyện mệt chết. Nguyên vốn cho rằng Lâm Hy không kiên trì được tam thiên, nhưng lại nghĩ không ra hắn dĩ nhiên có thể chống đến 1 tháng. Mà 1 tháng sau, cái kia thành thói quen, Lâm Hy mặt không biểu tình, phản xạ đường cong cũng có chút dài. Nhưng chỉ là biểu lộ phản xạ đường cong, lại không phải người tốc độ phản ứng. Lâm Hy trừ mặt đơ bên ngoài, cái khác đều bình thường. Nhưng ở đặc huấn thời điểm, hắn bắt đầu trở nên không bình thường đứng lên. Chính là Huyền Thiên vệ bên trong tinh nhuệ đều chịu không được huấn luyện. Hắn một cái không biết võ công người bình thường lại có thể. Rất cho tới tháng thứ 6 thời điểm, hắn các hạng thành tích đều là đứng hàng đầu. Khi nhìn đến Lâm Hy là mầm mống tốt về sau, đặc chiến đội trung đội trưởng thân tự móc tiền túi cho Lâm Hy đổi một viên tiểu hoàn đan. Có cơ sở này, Lâm Hy duy nhất nhược điểm cũng bị điền vào. Hiện tại Lâm Hy đã là nắm giữ hậu thiên tứ trọng cảnh, nắm giữ nhiều hạng kỹ thuật giết người cường đại chiến sĩ. Lại cũng không phải đã từng cái kia tại hiệu thuốc bên trong bốc thuốc nhỏ lang trung. Tại biết được Lâm Hy phấn khích biểu hiện về sau, Tôn Du vô sỉ, đem Lâm Hy lại phải về tình báo tổ, còn tạ ơn đặc chiến đội huấn luyện. Cái kia nhưng làm đặc chiến bộ đội đại đội trưởng tức thiếu chút nữa muốn cùng Tôn Du liều mạng. Người mẹ nó đưa người đến thời điểm không phải nói như vậy à. Bất kể như thế nào, Lâm Hy thuộc về với tình báo tổ. Tôn Du muốn trở về ai cũng tìm không ra mau bệnh. Nhìn trước mắt Lâm Hy, trên mặt có vết sẹo, thân thể cũng không còn là văn nhược thư sinh dáng vẻ. Thiếu một chút dáng vẻ thư sinh lại nhiều hơn mấy phần hung hãn khí thế. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn có này tâm cơ. Tử gian kế hoạch ta đồng ý, nhưng chỉ cho các ngươi 10 ngày thời gian. Trong vòng 10 ngày, ta cần muốn nhìn thấy tiến triển. Nếu không, các ngươi nhất định phải về đơn vị. Rõ, Lan Châu chỗ xa xôi thị tộc san sát, bách tính sinh hoạt khốn khổ. Nhưng chính là bởi vì chỗ xa xôi hàng trăm hàng ngàn năm qua Lan Châu thành đào phạm cùng lưu vong. Người thánh địa một trong, tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, vì tránh né cừu gia truy sát, hoặc là phạm vào sự tình bị truy nã về sau chọn mấy chỗ đào vong. Vân Quý dãy núi rừng rậm, lĩnh nam nóng ướt khu vực, còn có chính là Lan Châu vạn dặm cô yên. Lan Châu dân phong biêu hãn đã là vị trí địa lý thay đổi một cách vô tri vô giác. Cũng cùng tụ tập vô số cùng hung cực ác chi đồ có quan hệ. Hiện tại Lan Châu bách tính, không có người nào dám vỗ ngực cam đoan chính mình tổ tiên là cây chính miêu hồng lương dân. Cằn cỗi ức chế môn phái võ lâm phát triển, nhưng vô số lưu vong người đến cho khối này cằn cỗi thổ địa tung xuống hạt giống. Hạt giống tiềm phục tại thổ nhưỡng phía dưới, chỉ đợi một trận đúng lúc gặp mưa móc mà mọc rễ nảy mầm. Ngàn năm qua, mấy trăm năm qua, trận mưa này lộ từ đầu đến cuối không có vẩy ở trên vùng đất này. Thẳng đến Lục Xanh đến, Lục Xanh tựa như một cái người khổng lồ, nhẹ nhàng đẩy, Lan Châu kinh tế bị khiêu động, vậy thì giống một cái khổng lồ máy móc, một phương động. Tứ phương liên động, khoáng sản phát triển, kéo theo nhân khẩu, kéo theo các ngành các nghề phát triển, tiềm ẩn tại thổ nhưỡng bên trong hạt giống. Tại trong vòng một năm mọc rễ nảy mầm, có là ngoại lai môn phái võ lâm nhìn thấy Lan Châu tiền cảnh trước thời hạn đến đặt chân. Có là nguyên bản Lan Châu giấu ở dân gian cao thủ cảm thấy thời cơ chín muồi. Tại Lục Xanh vừa tới thời điểm, Lan Châu võ lâm mới chỉ là 100-200 cái, mà bây giờ đã có gần ngàn môn phái võ lâm, bởi vì địa vực bao la, sở dĩ vẫn như cũ lộ ra võ lâm tiêu điều. Nhưng ở 10 năm về sau, Lan Châu võ lâm tất nhiên sẽ tóe hiện ra sán lạn hoa lửa. Nguyên bản hết thảy đều như vậy bình tĩnh, tất cả mọi người tại một mảnh hài hòa bên trong chậm rãi phát dục. Có thể một cái phạt ác minh, phảng phất một cây gậy cắm vào đáy nước, sau đó điên cuồng khuấy động đem bình tĩnh nước hồ quấy đến gió nổi mây vần. Úc huynh, Sơn Hải phái đồng trưởng môn cắm, một người trung niên nam tử nhẹ nhàng cầm bốc lên quân cờ. Khuôn mặt mặt ủ mày trao, qua hồi lâu mới đem quân cờ chậm rãi buông xuống. Đồng trưởng môn năm đó đồ sát ba cái cừu ra cả nhà, liền người già trẻ em đều không có bỏ qua. Người bên ngoài chẳng biết, nhưng thân cận người lại là biết đến. Mặc dù vì để tránh cho oan oan tương báo mà nhổ cỏ nhổ tận gốc, nhưng bị phạt ác minh tìm tới cũng hợp tình hợp lý a. Thay trời hành đạo, hắn phạt ác minh dựa vào cái gì? Giang hồ nhi nữ, người kia trên tay không có trêu chọc vô tội máu tươi. Muốn tính như vậy, toàn bộ Lan Châu võ lâm người nào không đáng chết? Tề huynh vì sao như thế bất mãn? Úc Kim để cờ xuống, kinh ngạc hỏi, ta nào có bất mãn, chỉ sợ phạt ác minh đánh lấy thay trời hành đạo khẩu hiệu. Làm được là xưng bá Lan Châu võ lâm chủ ý. Ta nghĩ, chúng ta Lan Châu võ lâm tốt nhất đừng ngồi chờ chết. Xưng bá võ lâm, Tề huynh quá buồn lo vô cớ. Đừng quên, có thể xưng bá Lan Châu chỉ có ngồi tại Huyền Thiên Phủ vị kia. Chính là muốn xưng bá võ lâm cũng chỉ có thể là hắn. Cuộc đời không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tề trưởng môn đối với ta phạt ác minh như thế kiêng kỵ, là sợ mình năm đó làm chuyện tốt bị chúng ta biết được à. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.